Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, lại đến cuối tuần. Ăn uống no đủ, Mạc Na liền chủ động liền đi trả tiền. Khi nhưng cái này trong lúc đó, Tần Phi vậy phi thường làm ra vẻ làm bộ cướp đi mua đơn. Nhưng là cuối cùng vẫn là cố chấp, bất quá chúng ta yếu tiểu Mạc Na đồng học nhịn đau tặng cho nàng. Điều này cũng làm cho Hương Lan phục vụ viên nhịn không được cười lạnh. Cộng thêm rất khinh bỉ một cái. Hừ, ai cần ngươi lo. Trở về thời điểm, Tần Phi vậy rất khách khí cùng Mạc Na lưu lại số điện thoại. Vậy tăng thêm một cái QQ. Cũng không biết vì cái gì. Tốt giống bây giờ các học sinh đều không quá ưa thích dùng WeChat vật này. Chủ yếu câu thông còn là thông qua QQ. Mạc Na đồng học, phi thường cảm ơn ngươi khẳng khái giúp tiền. Mời khách ăn cơm. Về sau có loại cơ hội này thật không cần khách khí. Trực tiếp phân phó ta liền tốt. Tần Phi một bên ợ hơi một bên vô liêm sỉ nói ra. Lại còn muốn có lần nữa. Ha ha, có thể. Bất quá ta khả năng không dám tới tiệm này. Sợ bị vừa rồi vị tỷ tỷ kia đuổi ra khỏi cửa đi. Ha ha, xác thực phục vụ viên toàn bộ hành trình mặt đen. Cho Tần Phi làm đến phiền chết. Yên tâm, sẽ không. Chúng ta cũng không phải không trả tiền. Ân, gặp lại. Trở về trên đường, Tần Phi liền rất thuận mở Mạc Na đồng học QQ. Cũng không phải nói chuyện phiếm, liền là nghiên cứu một chút. Không biết vì cái gì, Tần Phi có điện thoại di động về sau. Có một cái không tốt thói quen, liền là vô luận là ai QQ không gian đều muốn điểm tiến đi xem một cái. Giống như nhìn trộm người khác bí mật đồng dạng, có loại không hiểu khoái cảm. Bánh quay trèo dây leo quả nhiên hiểu rõ người trẻ tuổi yêu thích. Ngô Tĩnh đồng học QQ danh tự là không thích ăn cơm con mèo nhỏ. Ha ha, cười không nói. Nàng không gian tựa như là các loại chui cái gì. Tráng lệ, phát đều là ăn. Thật sự là tục không chịu được. Đường Uy Nhĩ QQ danh tự là Pháp Hải không biết yêu. Hắn là thật không hiểu nhiều yêu. Chỉ hiểu chơi game. Trách không được Bạch Dục Tú lúc trước lựa chọn vứt bỏ hắn. Hắn không gian không có cái gì. Dương Thượng Tống đồng học QQ danh tự thì là bầu trời màu xám. Không gian ký tên là cái thế giới này không chỉ có trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Hắn ưa thích cái kia dáng dấp có chút béo cao Hiểu Tùng. Cả người vậy tràn ngập văn nghệ thanh niên khí tức. Mà cái này Mạc Na QQ tên là Tứ Diệp Thảo. QQ ký tên là yêu ta chỗ yêu, không oán không hối. QQ không gian vừa mở ra liền là một cái phấn thế giới màu đỏ. Xem xét liền là một cái dấu trong lòng công chúa mộng nữ sinh. Vậy không biết có phải hay không là nhìn Hàn Quốc phim tình cảm đã thấy nhiều. Nàng còn rất ưa thích chụp ảnh, hơn nữa còn rất biết đập. Đại đa số đều là tự chụp mình. Tần Phi từ nàng ảnh chụp album ảnh bên trong mới minh bạch cái gì gọi là chiếu lửa gạt. Đừng hiểu lầm, nàng giống như cũng không hề dùng những cái kia loạn thất bát tao đẹp cầu tu cầu công năng. Nàng thật sự là một môn tay nghề. Các loại góc độ kết cấu rất khéo léo. Liền xem như tại nhà vệ sinh, nàng cũng có thể cho ngươi đánh ra hoa đến. Đáng sợ, 150 không đến thân cao đập đến giống như cự nhân đồng dạng. Các loại phong cách đều có thể khống chế. Còn giống như đặc biệt ưa thích hắc ám hệ liệt. Thật khó có thể tưởng tượng. Nàng QQ không gian album ảnh liền tất cả đều là cá nhân album ảnh. Mười mấy cái G loại kia. Còn có mấy cái album ảnh tên gọi là nghệ thuật ảnh chụp. Trang bìa tiêu chuẩn còn có chút đại. Lụa mỏng mỏng thấu loại kia. Sao sao như ẩn như hiện. Tuổi còn trẻ liền đập những vật này. Tần Phi đương nhiên phi thường tức giận. Làm sao có thể đâu. Nhất định phải giúp nàng kiểm định một chút. Nghiêm chỉnh phê phán một cái. Đáng tiếc. Vậy mà đều lên mật mã. Tần Phi nếm thử vô số lần y nguyên không có kết quả. Tiếc nuối đến cực điểm. Đổi ngay hỏi một chút đi. Cũng không biết nàng có chịu cho hay không. Trở lại ký túc xá. Phát hiện có chút lạnh tĩnh. Rất nhiều người đều không tại. Đoán chừng còn chưa có trở lại. Chỉ nhìn thấy Hoàng Tâm Dã một người tại dính đầu tóc. Một cây, cẩn thận tỉ mỉ, đoán chừng là vì đêm nay hẹn hò làm chuẩn bị. Cái này kiểu tóc, nói như thế nào đây? Có chút lông gà chứa ý tứ, hoặc là nói là chứa lông gà. Dù sao đầu hắn phát giống như không phải mọc ra, ngược lại giống như từng cây là chen vào đi. Hắn vừa nhìn thấy Tần Phi, lập tức liền bu lại, lộ ra một loại ngươi hiểu tiếu dung. Hèn mọn đại thúc cảm giác liền lập tức tràn ra tới. Cùng lúc đó một cỗ nồng đậm nhựa cao su hương vị tràn vào Tần Phi lỗ mũi. Đoán chừng là hắn vừa dùng 502 keo xịt tóc. Mùi vị kia hun đến không được. Tần Phi đột nhiên có chút đồng tình hắn ngồi cùng bàn. Cái này bình thường làm sao chịu được. Có thể xưng nữ hài hôi nách. Uy Phi ca, thế nào? Lục Uyển Nhi đã đồng ý sao? Hoàng Tâm Dã một mặt chờ mong, nên tính là miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá không biết có phải hay không là tự nguyện. Tần Phi một mặt ghét bỏ đẩy hắn ra. Phi ca, ngươi quả nhiên ngưu bức, chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng. Hoàng Tâm Dã vậy mà muốn cưỡng hôn Tần Phi. Rất rõ ràng hắn không cần biết quá trình, hắn chỉ cần kết quả. Tần Phi cũng lười nói với nàng vì cái gì Lục Uyển Nhi hội đáp ứng. Mặc dù là cùng Ngô Tĩnh hờn dỗi tới, nhưng là nữ sinh tâm tư, Tần Phi thật không dễ đoán. Nói không chừng người khác liền là ưa thích Hoàng Tâm Dã đâu. Tần Phi, ta cái này kiểu tóc kiểu gì? Hoàng Tâm Dã lại tới gần. Có chuyện hảo hảo nói a, không được đụng ta à? Van ngươi, đầu hắn phát giống châm đồng dạng quấn lại Tần Phi làn da đau nhức. Nói nha, ta cái này áo liền quần vẫn tốt chứ? Ngạch, phi thường tốt, dạng chó hình người, rất có đại lão khí chất. Phi ca, cho ngươi một cái ban thưởng hôn gió. Ta sát, khác ác tâm như vậy. Ngươi tìm Tạ Đông qua, ta lập tức muốn ra cửa. Tần Phi liền đẩy ra hắn. Tần Phi xác thực muốn ra cửa. Đi quán ba kiêm chức. Tần Phi đi chợ đổi một bộ y phục hàng ngày. Liền đi ra cửa, để một mình hắn lưu tại ký túc xá đối mặt Hoàng Tâm Dã. Tần Phi có chút sợ mình danh tiết khó giữ được, vẫn là đi trước vi diệu. Hôm nay là thứ sáu ban đêm. Tần Phi trên đường đi giống làm tặc đồng dạng đi tới người ta hắn quán ba kiêm chức. Dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình, Tần Phi vẫn có chút không quá thói quen. Tối nay tới đến có chút sớm, quán ba chưa buôn bán. Vừa rồi cái kia ngừng lại cơm tây nói thật, căn bản vốn không đủ phân lượng. Tần Phi lại không có ý tứ lại điểm một phần, cho nên Tần Phi hiện tại lại đói bụng. Vươn người thể a, không cần ngạc nhiên, bất quá vậy không nóng này. Một hồi đi làm thời điểm có cái gì ăn. Tần Phi từ trước tới giờ không tham món lời nhỏ, chỉ là có đôi khi nhìn khách nhân ăn để thừa mâm đựng trái cây. Vì để tránh cho lãng phí, mình tại ngược lại trước đó, vụng trộm ăn một điểm mà thôi. Đây là cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp phẩm đức tại quấy phá. Đây là trọng điểm tuyên bố, không phải coi như chết đói, Tần Phi cũng sẽ không ăn. Đây chính là tranh tranh thiết cốt. Quán ba bên trong mấy người nhà cũng đều tương đối quen thuộc. Dù sao cái này quán rượu thường trú vậy không có mấy người. Còn lại mấy cái bên kia đều là gặp dịp thì chơi khách qua đường thôi. Trước lúc này, Tần Phi lại nhận được Ngô Tĩnh điện thoại. Hỏi hắn ban đêm muốn đừng đi ra ngoài chơi. Tần Phi nghiêm chỉnh ngôn từ cự tuyệt nàng. Còn đem Ngô Tĩnh giáo dục một phen. Không cần cả ngày nghĩ đến chơi. Phải học tập thật giỏi. Ngô Tĩnh tin hắn tà. Rất căm tức cúp điện thoại. Còn chúc hắn chết tại trong sách. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tạo ảnh vậy phát một cái tin nhắn cho hắn. Để Tần Phi theo nàng cùng tiến lên tự học. Vào cuối tuần bên trên tự học. Đầu óc nước vào. Cho nên Tần Phi đồng dạng rất hào phóng hồi phục nàng. Học tập muốn khổ nhàn kết hợp. Không nên chết đọc sách. Thích hợp buông lòng. Tạo ảnh cho hắn trở về thật to khinh bỉ. Hắn kiêm chức sự tình, còn không muốn để cho người khác biết. Đừng hỏi vì cái gì. Muốn mặt, Tần Phi tiến cửa quán ba liền thấy bảo an ninh thúc thẳng tắp đứng ở sau cửa. Cái này thẳng tắp cái eo. Xác thực có bao nhiêu quân nhân phong thái. Bất quá cái này run rẩy chân bán rẻ hắn. Dù sao mỗi lần quán ba có một ít ẩu đả sự kiện. hắn cũng không biết tránh đi nơi nào. Hắn hôm nay mặc một kiện hoa đến không thể lại tiêu tốn áo. Phá đến không thể lại phá quần jean. Cùng hắn khí chất lại đặc biệt không hài hòa. Hắn nhìn thấy Tần Phi nhếch môi cười. Chất phác đến đáng yêu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.